Chương 275, Kiếm Mạch. Lao đầu dâu bạc thông báo xong Phương Thần về sau, liền tự hành rời đi. Phương Thần lúc đầu muốn tại trong miệng hắn hỏi thăm một chút Kiếm Mạch sự tình, nhưng là lao đầu tử không nhìn thẳng, để Phương Thần chính mình đi tìm hiểu. Hơi chút chỉnh đốn về sau, Phương Thần liền rời đi bái Kiếm Tông, đi tới Kiếm Châu Thành. Tại Kiếm Châu Thành nào đó một chỗ rộng lớn bình nguyên phía trên, vùng bình nguyên này sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì có Kiếm Mạch tồn tại. Nghe nói, Kiếm Mạch tại thượng cổ thời kỳ tiểu tồn tại, đến nay dù ai cũng không cách nào dò xét tinh tường Kiếm Mạch chân tướng, nhưng là Kiếm Châu Thành sở hữu võ giả đều biết, Kiếm Mạch là một chỗ phi thường thần kỳ địa phương. Kiếm tu, tại Kiếm Mạch bên trong, thậm chí có thể có được vô thượng kiếm điện, đã từng có một cái kiếm tu, trong lúc vô tình tiến vào Kiếm Mạch bên trong, đạt được một bộ vô thượng kiếm điện, từ đó về sau, cái này kiếm tu thực lực đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng chấn kinh toàn bộ Kim Quan Quốc. Mặc dù, những năm gần đây, liên quan tới Kiếm Mạch truyền thuyết, vô số kể, nhưng là có rất nhiều đều là giả. Phương Thần đi vào Kiếm Châu Thành trên đường phố về sau, tìm đúng phương hướng về sau, hướng thẳng đến Kiếm Mạch lao đi. Đi lại ước chừng sau một canh giờ, Phương Thần liền tới đến chỗ này bình nguyên phía trên, tại bình nguyên vị trí trung ương nhất, có một chỗ dài đến trăm trượng dãy núi, sơn mạch này phảng phất một thanh trưởng kiếm nhất dạng, lẳng lặng nằm trên bình nguyên, tại Kiếm Mạch chung quanh, còn cuốn nồng đậm vô cùng kiếm ý. Đây chính là Kiếm Mạch sao? Phương Thần lần thứ nhất nhìn thấy Kiếm Mạch, trong đôi mắt, tràn đầy chấn kinh. Cái này Kiếm Châu Thành, không hổ là kiếm tu thánh địa, chỉ là kiếm này mạch, liền để vô số võ giả xấu hổ. Phương Thần hơi trầm ngâm một lát, chợt đi tới Kiếm Mạch biên giới. Đúng lúc này, Kiếm Mạch trên không, xuất hiện một cái tuổi trẻ võ giả. Nơi này là Kiếm Mạch, người không có phận sự không thể vào bên trong, nhanh chóng thối lui. Nghe được cái này võ giả thanh âm, Phương Thần nói ra danh hào của mình. Ta là Bái Kiếm Tông tân tấn đệ tử. A nguyên lai là Bái Kiếm Tông tân tiến đệ tử. Cái này võ giả gật đầu, sau đó để Phương Thần tiến vào Kiếm Mạch bên trong. Mới vừa tiến vào Kiếm Mạch, Phương Thần cũng cảm giác, trong đầu kiếm ý, nhận lấy đả kích cường liệt, đầu của hắn có chu tờ ưu ám. Cái này Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, Kiếm Mạch bên trong, có một cỗ trực trùng vần tiêu kiếm ý, cỗ kiếm ý này quá mức bá đạo. Kiếm Mạch bên trong, đến cùng có cái gì Phương Thần nghi hoặc không thôi. Mới vừa tiến vào Kiếm Mạch, Phương Thần chuẩn bị thăm dò một chút Kiếm Mạch, bất quá đúng lúc này, nơi xa xuất hiện mấy cái võ giả. Bọn hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, phảng phất tại nhìn xem con ngồi của mình đồng dạng. Ha ha, lại tới một kẻ ngu ngốc. Trong đó một cái võ giả chỉ vào Phương Thần, nhếch miệng cười nói. Hừ, người trẻ tuổi, thật sự là phập phồng không yên, người nào cũng dám tiến vào Kiếm Mạch. Không tệ, kiếm này mạch, há lại người không có phận sự có thể tiến vào đi, đi lên giao hân thoáng cái hắn. Dứt lời, mấy cái này võ giả liền tới đến Phương Thần trước người. Âm trầm nhìn xem Phương Thần. Tiểu tử, ngươi là cái nào tông môn đệ tử cầm đầu võ giả, cười lạnh một tiếng, hỏi. Bái Kiếm Tông, Phương Thần. Nguyên lai là Bái Kiếm Tông tân tiến đệ tử. A người cầm đầu nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Cái khác mấy cái võ giả đôi mắt lấp lóe, chuẩn bị động thủ. Mấy người bọn hắn võ giả, là Mục Linh Tông đệ tử, tiến vào Kiếm Mạch QNZ có một đoạn thời gian. Cái này mấy ngày phát hiện cái đại tông môn tân tiến đệ tử đến Kiếm Mạch thí luyện, bọn hắn cố ý làm khó dễ những đệ tử này. Lúc đầu, Mục Linh Tông mấy người đệ tử chuẩn bị tùy ý làm khó dễ thoang cái Phương Thần tự đi, nhưng khi nghe được Phương Thần danh tự thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt làm ra một cái quyết định, cái kia chính là hung hăng giáo huấn Phương Thần. Mục Linh Tông Trần Phát là hảo hữu của bọn hắn, tại trước đây không lâu, Trần Phát nổi giận đùng đùng trở lại trong tông môn. Hắn thông báo cho bọn hắn mấy cái, nói bị một cái vô danh tiểu tốt cho một chiêu đánh bại. Sau đó, mấy người bọn hắn vì cho Trần Phát báo thù, một phen nghe ngóng phía dưới phát hiện, đánh bại Trần Phát lại là Bái Kiếm Tông Phương Thần. Tiểu tử, Trần Phát là bị ngươi kích thương một cái khác võ giả, lạnh giọng hỏi. Hừ, Trần Phát là huynh đệ của ta, ngươi dám động Trần Phát, thật sự là muốn chết. Để cho ta tới giao hân thoáng cái hắn, cho hắn nhớ lâu một chút. Một cái khôi ngô tuổi trẻ võ giả, khẽ quát một tiếng, đồng nhiên hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Phương Thần thấy thế, sắc mặt biến hóa, trong tay ẩn long kiếm bỗng nhiên thi triển đi ra, sau đó thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ tư. Hưu một kiếm đâm ra, cái này khôi ngô võ giả, trong nháy mắt bị Phương Thần cho đánh bay, ngã trên mặt đất, khí tức bề bài. Muốn chết. Thấy thế, mấy cái Mộc Linh Tông đệ tử đồng loạt ra tay, muốn là Khôi Ngô võ giả báo thủ. Nhưng là, bọn hắn căn bản không phải Phương Thần đối thủ, trong nháy mắt, bọn hắn tiểu toàn bộ ngã trên mặt đất, Phương Thần thu hồi ẩn long kiếm, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đối với Phương Thần tới nói, trừ phi gặp được khí hải cảnh lục trọng võ giả, nếu không không có người nào là đối thủ của hắn. Cứ như vậy, Phương Thần tiến vào kiếm mạch về sau, không ngừng đi tới, hắn phát hiện, càng là tiến vào kiếm mạch chỗ sâu, trong cơ thể hắn kim sắc trái tim càng là cấp tốc nhảy lên. Kiếm này mạch bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì Phương Thần nghi hoặc không thôi. Tiếp tục đi tới, Phương Thần gặp rất nhiều những tông môn khác tân tấn đệ tử, những này võ giả khi nhìn đến Phương Thần thời điểm, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ cảnh giác. Ước chừng qua sau một canh giờ, Phương Thần rốt cục dừng bước, bởi vì hắn không cách nào đi tới, phía trước kiếm ý quá mức bá đạo, hắn thế mà không cách nào tới gần. Cái này chỉ sợ mới thật sự là kiếm mạch ra. Phương Thần nhìn về phía trước, trong lòng cờ hờ ân nở động không thôi. Vốn cho là mình đã tiến vào kiếm mạch, nhưng khi hắn lúc đến nơi này mới phát hiện, kỳ thật chính mình sở tại địa phương, căn bản không phải chân chính kiếm mạch. Phương Thần cố gắng giơ chân lên trường, muốn hướng phía trước đạp một bước, nhưng là thân thể của hắn căn bản không bị khống chế. Một khi đụng chạm lấy kiếm mạch số không giới điểm, tiểu trong nháy mắt bị bắn ngược trở về. Cái này chân chính kiếm mạch, như thế nào mới có thể đủ tiến vào? Phương Thần trong lòng tràn đầy kinh đào hải lãng, hắn thế mà không cách nào tiến vào kiếm mạch. Giờ phút này, hắn nhớ tới lúc trước lão đầu dâu bạc tự nhủ kiếm mạch thời điểm, trong đôi mắt nụ cười quỷ dị kia. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đứt quãng tới không ít võ giả. Phương Thần nhìn chung quanh một chút, những này võ giả đều là các đại tông môn tân tiến đệ tử, trong đó còn có người mình quen, Vấn Ngư, Tư Đồ Phá bọn người. Phương Huynh. Nhìn thấy Phương Thần, Vấn Ngư ba người bước nhanh tới. Như thế đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi tin tưởng sao? Phương Thần hỏi. Tư Đồ Phá cùng Tần Chấn liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía Vấn Ngư. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có biết một hai. Vấn Ngư chậm rãi nói. A đạt tới chuyện gì xảy ra? Phương Thần no y Vấn Ngư nhìn thoáng qua phía trước chân chính kiếm mạch, sau đó nói, ta tại Thiên Hỏa Tông bên trong, từng nghe nói một cái trưởng lão nói qua chỗ này kiếm mạch. Chúng ta nơi ở, chính là kiếm mạch bên ngoài bất luận cái gì võ giả đều có thể tiến vào, nhưng là phía trước chính là kiếm mạch vòng trong. Muốn đi vào vòng trong, quá mức khó khăn. Đến cùng như thế nào mới có thể đủ tiến vào kiếm mạch vòng trong? Phương Thần hỏi. Kiếm mạch bên ngoài, ngoại trừ so ngoại giới nhiều một điểm nồng đậm kiếm ý bên ngoài, cái khác không có gì chỗ thần kỳ, chân chính để Phương Thần động tâm là vòng trong. Ta QNZ không rõ lắm trừ, chỉ là nghe trưởng lão nói, chỉ có kiếm đạo thiên phú nghịch thiên người, mới có thể tiến vào kiếm mạch vòng trong bên trong. Vẫn ngư no y nghe được Phương Thần rơi vào trong trầm tư, kiếm đạo thiên phú nghịch thiên người, mới có thể tiến vào kiếm mạch vòng trong. Vậy rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn? Ngay tại mấy người nói chuyện thời khác, có chút võ giả không tin tà, muốn mạnh mẽ xông tới kiếm mạch vòng trong, nhưng là đều thất bại. Hữu ngay tại một cái nào đó võ giả mạnh mẽ xông tới vòng trong thất bại về sau, đột nhiên từ trong rộng bên trong, bắn ra một cái quang đoàn. Nhìn thấy cái này quang đoàn, đông đảo võ giả nhao nhao kinh hô. Là trí bảo. Kiếm mạch vòng trong thường xuyên hội bắn ra một chút truyền thừa hoặc là trí bảo. Cái này tại Kiếm Châu Thành đã không tính là gì bí mật, tất cả võ giả đều biết. Khi bọn hắn nhìn thấy nhanh chóng bắn mà ra cái này quang đoàn thời điểm, con mắt to lượng, rối rít bắt đầu cướp đoạt cái này quang đoàn. Chí Bảo Phương Thần nhìn thấy cái này quang đoàn, trong lòng hơi động một chút, chợt mũi chân điểm một cái, trong tay ẩn long kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, lập tức một đạo cường hoành kiếm quang, ra phía trước hắn, trực tiếp đánh bay phía trước mấy đạo nhân ảnh, vì hắn thanh lý mở ra con đường. Hưu lúc này, màu đen quang đoàn, chính hướng phía Phương Thần phương hướng bay tới, rất nhiều võ giả lớn tiếng kinh hô, không ngừng xuất thủ. Quang đoàn là của ta. Một cái võ giả, mũi chân điểm một cái, thân thể xuất hiện vị trí, vừa vặn tiếp xúc đến quang đoàn, hắn một cái nả mở trả tờ quang đoàn, khắp khuôn mặt là cuồng dã nụ cười. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, liền nghe đến một tiếng kêu thê thảm, cổ tay của hắn chỗ, một mảnh đỏ tươi, tiên huyết không ngừng chảy ra. Bàn tay của hắn bị người cho một kiếm chặt đi xuống, cầm quang đoàn bàn tay rơi xuống đất, quang đoàn mất đi khống chế, lại lần nữa bay vọt tại thiên không bên trong. Ai cũng không thể cùng ta cướp đoạt quang đoàn. Vô số võ giả, rối rít gào thét lớn, đều muốn cướp đoạt quang đoàn. Bất quá, tại một phen kịch chiến về sau, Phương Thần một cái cầm màu đen quang đoàn, sau đó đứng ở trên mặt đất. Tiểu tử, đem quang đoàn cho ta, ngươi không gánh nổi hắn. Một cái hung thần ác sát võ giả, trực tiếp ra Phương Thần trước mặt, toàn thân tản ra dọa người khí tức, lạnh giọng nói. Quang đoàn là vật vô chủ, ta được đến, chính là của ta. Phương Thần bình tĩnh nói. Không biết tốt xấu. Cái này hung thần ác sát võ giả băng lãnh nói, sau một khắc hắn bạo phát ra cường hoành sức chiến đấu, muốn oanh sát Phương Thần. Tại quang đoàn trước mặt, tất cả võ giả đều nổi điên giống như, không cần biết ngươi là cái gì tông môn, đạt được quang đoàn mới là trọng yếu nhất. Phốc, Phương Thần một kiếm bổ ra, trực tiếp đâm vào cái này võ giả cánh tay bên trong, lập tức cái này võ giả ngã trên mặt đất. Một chiêu bị thương nặng cái này võ giả, rốt cục chấn nhiếp rồi một phần nhỏ võ giả. Tiểu tử này là ai, thực lực tựa hồ rất mạnh. Ta nhận ra, hắn là Bái Kiếm Tông lần này thu một cái duy nhất đệ tử, gọi là Phương Thần. Nguyên lai là Bái Kiếm Tông đệ tử, trách không được thực lực mạnh như thế. Rất nhiều nhỏ yếu võ giả, bị Phương Thần cho chấn nhiếp rồi, nhưng là còn có một số võ giả, đối Phương Thần trong tay màu đen quang đoàn, ngao ngoe muốn động.